ngày mai cũng thích anh. Chương 62, 62, tôi tới giúp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, Min. Thực ra Lục Kinh Yến cực ghét môi trường mạng kiểu này, nhưng môi trường mạng kiểu này một mình cô cũng không thể nào thay đổi được. Chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, một người xuất hiện vấn đề, phán định người đó có tội hay không không còn là pháp luật nữa mà là cộng đồng mạng. Lục Kinh Yến tắt trang mạng đi, một tay chống cằm một tay gõ mặt bàn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Khoảng thời gian trước nhiệt độ ở Bắc Kinh giảm mạnh, nhiệt độ đột phá kỷ lục mới, tất cả mọi người đều không thích ra ngoài, cơ bản đều rụt cổ ở trong phòng. Hai hôm nay trời dần ấm lên, nhất là thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, ánh mặt trời bao phủ lên khắp cả thành phố rực sáng rạng ngời, rất dễ khiến người ra nảy ra mong muốn đi ra ngoài dạo chơi. Tỉ mỉ nghĩ lại, thì hình như cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ làm việc của giáo sư Thịnh. Lục Kinh Yến nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, cô cầm lấy áo khoác và túi trên bàn tan ca sớm hơn thường ngày. Mạn có cách công ty không xa, Lục Kinh Yến lái xe qua đó cũng chỉ mấy mười mấy phút đồng hồ. Cô sợ gì Tôn nhận ra mình, trước khi xuống xe cô còn cố ý đeo kính mát và khẩu trang. Cô đứng ở quầy gọi một ly latte, cầm lấy chuông lấy đồ, lượn quanh quán cà phê một vòng, sau đó đi vào bên trong cùng tìm Thịnh tiện. Lưng ghế sofa của quán cà phê này rất cao, giống như một bức tường thấp ngăn cách từng không gian một với nhau. Có một bàn phía sau mấy người Thịnh tiện vừa vặn không có ai ngồi, Lục Kinh Yến lượm được một chỗ dựa sát lưng với Thịnh tiện rồi ngồi xuống. Trừ Thịnh tiện, dì Tôn và con gái của dì Tôn ra, thì còn có một người đàn ông nữa, có lẽ là trợ lý của Thịnh tiện. Lục Kinh Yến chẳng rõ trước đó bọn họ trò chuyện những gì, giữa dì Tôn và con gái dì Tôn dường như nảy sinh tranh chấp gì đó, giọng nói của dì Tôn rất kích động, tuy bà đã đè âm lượng xuống rất thấp, nhưng Lục Kinh Yến vẫn có thể nghe được hoàn chỉnh lời của bà. Luật sư này là giáo sư đại học, cậu ấy rất giỏi, còn có chuyện gì thì nói thẳng với cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ giúp con. Con gái, con thành thật nói cho mẹ biết, rốt cuộc số tiền đó có phải là con lấy hay không? Ban đầu mẹ tin con, mẹ cũng rất muốn luôn tin tưởng con, nhưng con không chịu nói gì cả, con bảo mẹ phải làm sao đây? Con nói với luật sư, tiền trong trò chơi đó của con từ đâu tới, tiền mua điện thoại mới của con là từ đâu tới? Từ đầu tới cuối con gái của dì Tôn không chịu mở lời, cảm xúc của dì Tôn càng ngày càng kích động, cuối cùng là trợ lý của Thịnh Tiện lên tiếng. Dì ơi, dì bình tĩnh một chút đi ạ, như thế này, dì ơi, cháu đưa dì đi dạo quanh trung tâm thương mại một lát, để giáo sư Thịnh trò chuyện với bạn này nhé. Dì Tôn vẫn muốn nói chuyện, Thịnh Tiện luôn giữ im lặng bỗng ngẩng đầu lên. Đi đi, dì Tôn im lặng chốc lát, nói với Thịnh Tiện câu. Cảm ơn. Sau đó đứng dậy đi theo trợ lý của anh ra ngoài. Bàn của Thịnh Tiện chỉ còn lại hai người Thịnh Tiện và cô sinh viên kia. Chẳng ai trong bọn họ vội vã nói chuyện cả. Trôi qua khoảng 10 giây, Thịnh Tiện nhìn chiếc cốc đồ uống lạnh của cô sinh viên kia đã rỗng. Còn muốn gọi thêm đồ uống gì không? Cô sinh viên kia không nói gì. Thịnh Tiện giơ tay gọi nhân viên phục vụ, anh gọi cho cô sinh viên này một cốc trà sữa nóng. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa trà sữa tới. Thịnh Tiện ra hiệu cho nhân viên đặt đồ trước mặt cô sinh viên kia, đợi sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Thịnh Tiện lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tới đây giúp em có thể cân nhắc thử tin tưởng vào tôi. Cô sinh viên kia vẫn không nói gì. Lục Kinh Yến luôn cảm thấy Thịnh Tiện là một người lạnh lùng không có chút kiên nhẫn nào, thế nhưng hiện giờ cô phát hiện, Thịnh Tiện trong công việc rất dịu dàng ôn tồn. Chuẩn xác mà nói, là rất chuyên nghiệp. Em có thể tường thuật lại đơn giản cho tôi biết, hôm mất tiền em đang ở đâu làm gì không? Còn có bình thường trong trường học, em chung đụng với bạn học như thế nào? Em với bạn Dương mất tiền kia, giữa bọn em có từng xảy ra mâu thuẫn gì không, hoặc là chút hiểu lầm gì đó? Trừ tiền sinh hoạt phí mà mẹ em cho, em còn có thu nhập nào khác không? Ví dụ như làm gia sư hoặc làm thêm chẳng hạn, Thịnh Tiện liên tục thử trao đổi với con gái của dì Tôn mấy lần, nhưng lần nào cũng không có kết quả. Dì Tôn không yên tâm về con gái, không chịu ở bên ngoài quá lâu, chẳng mấy chốc đã quay về rồi, bà nhìn thấy con gái vẫn mang vẻ mặt không chịu nói gì cả, vừa tức vừa giận. Căng thẳng mãi như thế này cũng không giải quyết nổi vấn đề. Dì Tôn đề nghị đưa con gái về nhà trước, làm tốt công tác tư tưởng xong rồi liên lạc với Thịnh Tiện sau. Cách chương.